người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, mới hợp thể hình thái. Từ Naruto trên thân xuất hiện bạch xà, rất nhanh liền biến thành Orochimaru dáng vẻ. Orochimaru xuất hiện, chỉ là để Obito hơi sửng sốt một chút. Trước đó Madara cùng Iwichi thời điểm chiến đấu, Orochimaru liền đã xuất hiện qua. Đối với cái này hắn cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Minato lại nghi hoặc nhìn Orochimaru. Orochimaru tiên sinh, tại Naruto trên thân, là cố ý bảo hộ Naruto à? Obito lạnh lùng nhìn xem Orochimaru. Gương mặt dưới mặt nạ bên trên xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn không phải nghi hoặc Orochimaru tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Cũng không phải nghi hoặc Orochimaru bị Iwichi an bài đến bảo hộ Naruto có cái gì không đúng. Mà là lấy Orochimaru tính cách. Vì sao lại cho Iwichi làm việc? Dựa theo hắn phong cách hành sự. Orochimaru mặc dù không có xưng bá một phương dã tâm loại hình. Nhưng Orochimaru cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền nguyện ý chịu làm kẻ dưới tồn tại. Thật khiến người ngoài ý a. Orochimaru, Obito nhàn nhạt nói xong. Mà Orochimaru sắc mặt lại có chút không tốt lắm. Obito cũng không phải ngoài ý muốn hắn xuất hiện, mà là ngoài ý muốn hắn vì sao lại cho Iwichi làm việc. Không để ý đến Obito, Orochimaru điểm nhìn một chút Namikaze Minato cùng Itachi. Hai người kia ở chỗ này, thế nhưng là tương đương khó có thể đối phó. Sasuke, Itachi giao cho ngươi không có vấn đề à. Nghe vậy Sasuke không chút do dự gật đầu, giao cho ta à. Mà lúc này đây Itachi đột nhiên phát hiện Sasuke con mắt. Tựa hồ là, một bên khác không cần Orochimaru mở miệng. Hyuga Neji liền đã đi hướng Hyuga Hizashi, phụ thân của ta giao cho ta tới đối phó. Ta sẽ mau chóng qua tới giúp các ngươi. Hizashi mặc dù thật cao hứng con của mình thoát khỏi cái. Kia đáng chết Kago Notori. Nhưng bây giờ bị con của mình dạng này xem thường. Hắn cũng có chút sinh khí. Orochimaru gật đầu, nhìn một chút Naruto cùng Hokage đại nhân kế hoạch đồng dạng. Phái tới đối phó ngươi người thật là hắn. Naruto ngươi cũng phải cẩn thận a. Orochimaru để Naruto cẩn thận cũng không phải là công kích của đối phương kinh khủng bực nào, mà là cẩn thận chớ bị Obito lợi dụng tâm tình của hắn. Oanh, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Orochimaru cùng Obito đều hướng phía bạo tạc phương hướng nhìn một chút. Hiển nhiên chính diện chiến trường giao vô cùng kịch liệt. Xem ra lưu cho Obito thời gian không nhiều lắm. Chiến đấu kịch liệt như thế. Hiển nhiên bọn hắn ngay từ đầu đối Iwichi dự đoán lại xuất hiện sai lầm. Như vậy, Obito rút ra phía sau diễm quạt tròn. Đồng thời Orochimaru và Naruto cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đem quạt tròn một tay nắm chống tại trên mặt đất. Obito khóe miệng có chút dơ lên. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Cái thế giới này cuối cùng đến tột cùng sẽ đi hướng phương hướng nào? Hết thảy đều để cho đêm nay chiến đấu đến quyết định. Vận mệnh nắm giữ tại phía trên chiến trường này mỗi một cái ninja trong tay. Tương lai đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì? Có lẽ không lâu sau đó liền sẽ cho ra đáp án. Đông đông đông, chính diện chiến trường, Iwichi điên cuồng ném ra thủy độn, Koka Suijin, hình thành to lớn dòng nước phong bạo, không ngừng oanh kích lấy ba người, mà lúc này đây đã kéo dài dòng dã 15 phút nhẫn thuật đối chiến. Ba người là Edo Tensei trạng thái, căn bản không cần lo lắng chakra tiêu hao vấn đề, nhưng Iwichi đâu, hắn nhưng là hàng thật giá thật người sống. Tiếp tục lâu như vậy chiến đấu, chakra tự hồ vẫn như cũ tràn đầy vô cùng, thậm chí ẩn ẩn cảm giác Iwichi công kích càng ngày càng điên cuồng. Đây là đương nhiên, Iwichi năm độn độ thuần thục đang tại điên cuồng dâng lên. Dùng ba người xem như đối tượng huấn luyện, độ thuần thục vậy mà tại bằng tốc độ kinh người dâng lên lấy. Cho nên nếu như một mực nếu như vậy, Iwichi cũng không để ý nhiều, soát một hồi độ thuần thục. Nhưng hiển nhiên Madara bị Iwichi loại này điên cuồng oanh tạc cho triệt để chọc giận. Hashirama, tại dạng này biệt khuất bị đánh xuống dưới không thể được. Ngươi có biện pháp nào a? Madara hỏi Hashirama, mà Hashirama rất im lặng. Mình chỉ là tạm thời bị khống chế lấy cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Iwichi mà thôi. Làm sao làm giống như mình là nhân vật phản diện đồng dạng. Một khi thoát ly trưởng khống, Hashirama cũng sẽ trước tiên công kích Madara. Hỏi ra vấn đề này về sau, Madara cũng sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được hai người kia chỉ là bị khống chế lấy cùng mình cùng một chỗ liên thủ. Chiến đấu với lại, coi như bọn hắn thật sự có biện pháp, chỉ sợ cũng sẽ không nói a. Madara có chút thất vọng cười cười. Cũng không trách hắn lại đột nhiên ở giữa hỏi ra loại lời này. Mà là bởi vì Iwichi gây áp lực để Madara trong thoáng chốc cảm giác giống như về tới cùng Hashirama. Cùng một chỗ chiến đấu thời gian. Đối mặt hỗn loạn giới ninja. Hai người tại trong loạn thế sáng tạo ra Konoha đoạn thời gian kia. Vô số ninja đều ngã xuống hắn cùng Hashirama liên thủ dưới. Toàn bộ giới ninja thậm chí không có bất cứ người nào là Madara cùng Hashirama địch. Sáng lập Konoha Kurei về sau, lại bởi vì ý kiến không hợp từ đó phân đến dơ roi. Tại Trung Yên Chi Cốc diễn ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà từ đó về sau đã từng liên thủ sáng tạo ra một thời đại ninja. Đều thối lui ra khỏi giới ninja. Một cái tử vong một cái ẩn tàng. Tạo hóa trêu người a. Nghĩ đến Madara đột nhiên có một cái ý nghĩ. Mình cùng Hashirama tại Trung Yên Chi Cốc một trận chiến. Mình Susanoo bại bởi Hashirama Chozo Kebusu. Bất quá, Converter Miss Dax, bây giờ muốn đánh bại Iwichi. Có lẽ có thể dùng cỗ lực lượng này. Madara quay đầu nhìn Hashirama. Hashirama dùng mộc nhân đối phó hắn. Nghe vậy Hashirama rất nghi hoặc. Nằm trong loại trạng thái này dùng mộc nhân đối phó Iwichi được sao? Bất quá hắn ý nghĩ không trọng yếu. Bởi vì Madara đã ra lệnh. Hashirama thân thể đã bắt đầu thi triển mộc độn. Mokujin no Jutsu. Để Tobirama đi ngăn trở Iwichi công kích. Madara nhảy đến Hashirama mộc nhân trên đầu. Mà lúc này đây. Nhìn đối phương phòng ngự xuất hiện sơ hở. Iwichi cũng sẽ không lãng phí cái cơ hội tốt này. Hóa thành một đạo dây lát ánh sáng. Tại nhẫn thuật của mình công kích trước đó liền vọt tới Tobirama trước mặt. Lần này cần ngăn trở Iwichi công kích. Tobirama không có sử dụng Hiraishin, mà là dùng thể thuật nghênh kích. Nhưng Iwichi thể thuật hoàn toàn ở Tobirama phía trên. Rất nhẹ nhàng bắt lấy Tobirama hai tay. Đem hắn một cước dẫm trên mặt đất. Ngay sau đó không cần suy nghĩ nhiều. Hắc bổng trực tiếp cắm đầy Tobirama thân thể. Giải quyết Tobirama cái này có thể sử dụng Hiraishin no Jutsu người. Hiện tại cho dù còn thừa lại Hashirama cùng Madara, Iwichi cũng không cảm thấy bọn hắn có khó đối. Phó biết bao, bành, một cước đem Tobirama đá bay đến quân liên hiệp trong đám người. Bị hắc bổng vây khốn Tobirama, hoàn toàn không cách nào động đậy. Quân liên hiệp các ninja lúc này lại không có chú ý bay tới Tobirama. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa. Cái kia to lớn mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau. Một tầng màu lam chakra trong nháy mắt bao trùm tại mộc nhân trên thân. Kinh khủng chakra ba động trong nháy mắt dẫn bạo bốn phía khí lưu. Hình thành vô hình khí cung quét sạch ra. Iwichi cũng đột nhiên ngẩng đầu. Mộc nhân, chấm ngoặc kép, tăng thêm Susanoo. Đây coi là cái gì? Mộc độn, Izo, Mokujin no Jutsu, oanh. To lớn mộc nhân trên thân phủ thêm Susanoo phòng ngự. Hai tay nắm thật dài lưỡi đao. Tiện tay vung lên. Liền có thể nhấc lên kinh khủng phong bão. Đứng tại mộc nhân đỉnh đầu Hashirama cùng Madara hai người. Chính nhìn chòng chọc vào mình. Hashirama không nghĩ tới mộc nhân cùng Susanoo còn có thể dạng này sử dụng. Cái này có cái gì kỳ quái? Thuật là chết người là sống. Cái gọi là nhẫn thuật không phải liền là dùng phương pháp khác nhau đem chakra biến thành lực lượng mạnh hơn a? Hợp thể đến sao? Sunet mắt trợn tròn. Hashirama mộc nhân nàng nhận biết, Uchiha Susanoo nàng cũng biết, nhưng từ chưa nghĩ tới hai loại lực lượng còn có thể lẫn nhau tổ hợp lại với nhau. Dưới mắt mộc nhân phủ thêm Susanoo áo giáp, lực lượng tựa hồ mạnh có chút quá phận lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.